Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, Đại Đế Diệt Vẫn Đế Thương. Huyền Thiên Đế Thuật, Càn Khôn Phá, chết cho ta, vì cọ rửa sỉ nhục. Huyền Thiên Đại Đế đi lên liền lấy ra tuyệt học của mình. Một quyền nện xuống, thiên địa nghiền nát, âm dương nghịch chuyển. Vô tận lưu quang không ngừng cuồn cuộn tương đương. Phù phù một tiếng, Huyền Thiên Đại Đế lần nữa quỳ rạp xuống đất. Chính là phối phương, chính là mùi vị, đây thật là Đại Đế sao? Nguyên bản chứng kiến Huyền Thiên Đại Đế đế thuật sau đó, có chút lo lắng Thượng Quan Uyển Nhi nhịn không được gạch dưới hỏi. Không nghe được lúc trước hắn nói sao? Đã chém tới Đại Đế đạo quả, không còn là Đại Đế. Lâm Linh Nhi đem mới vừa nhắc tới tâm đặt ở cái bụng bên trong. Niếp niếp bĩu môi, nàng mặc dù không biết ca ca của mình mạnh bao nhiêu, bất quá có thể ung dung xuyên toa chư thiên vạn giới người. Biết đánh không lại một cái cố thủ bản thế giới Đại Đế. Tiêu Tình Lam càng là ngốc trẻ, nàng tu vi cường đại, lại là Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão. Đối với Huyền Thiên Đại Đế loại này chém tới đạo quả tồn tại, cũng là có không ít hiểu rõ. Từ xưa đến nay, Thiên Nguyên Đại Lục phát sinh kiếp nạn, hắc ám náo động, đều là do những thứ này chém tới đạo quả. Sau đó chính mình phong ấn chí tôn đưa tới, thậm chí ở ghi chép bên trong, còn có chân chính Đại Đế chết trong tay bọn hắn, thực lực vô cùng kinh khủng. Loại này tồn tại làm sao sẽ liên tiếp quỳ xuống đâu. Tiêu Tình Lam có chút khó hiểu. Mệnh Huyền cao cao tại thượng nhìn Huyền Thiên Đại Đế, thản nhiên nói, đứng lên đi, xem ở ngươi 10 phần thành ý phân thượng, ta có thể miễn cưỡng thu ngươi làm cầu. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Đây hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ. Huyền Thiên Đại Đế không phải người ngu. Kẻ ngu si cũng vô pháp chứng đạo, liên tiếp 2 lần quỳ gối Mệnh Huyền trước người, nếu như cùng Mệnh Huyền không có quan hệ mới là lạ. Là ta dở trò quỷ thì thế nào, nhanh lên cho ta quỳ được rồi. Mệnh Huyền kim khẩu ngọc ngôn, Huyền Thiên Đại Đế không bị khống chế quỵ tốt. A, Huyền Thiên Đại Đế tựa như một đầu bị làm tức giận sư tử, đầy ngập lửa giận không chỗ phun ra. Tức giận 3000 trường, chính là liều mạng vừa chết, ta cũng muốn giết ngươi, ta muốn làm cho ngươi biết, Đại Đế không thể nhục. Huyền Thiên Đại Đế cực điểm thăng hoa, đạo quả trở về, tương đương với không sứt mẻ hoàn mỹ Đại Đế, khí thế lần nữa tăng vọt, toàn bộ động phủ đều bị lật trào, đang ở cấp tốc hướng phía cái phương hướng này vọt tới người. Toàn bộ bị khí thế xông bay ra ngoài, khí thế chỉ là xuất hiện khoảng khắc, sau đó hơi ngừng, Huyền Thiên Đại Đế khí thế toàn bộ thu liễm, tựa như một tòa sắp sửa bùng nổ thái cổ hỏa sơn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra, thôn phệ vạn vật, không xong, cái này Huyền Thiên Đại Đế liều mạng, cũng không biết Mệnh Huyền cũng không thể được giải quyết. Tiêu Tình Lam lo lắng nhìn Mệnh Huyền. Yên tâm đi, ca ca ta nhưng là cường đại nhất, niếp niếp tự tin nói rằng, hét, đây là muốn cùng ta liều mệnh, đối với Huyền Thiên Đại Đế xuyên thủng hư không con ngươi. Mệnh Huyền như không có gì, cực điểm thăng hoa mỗi cái tự chém Đại Đế chí tôn. Trọn đời đều chỉ có thể sử dụng một lần dùng xong, khí huyết thì sẽ hoàn toàn khô kiệt. Thọ nguyên cũng triệt để đi tới phần cuối, coi như không giết hắn, hắn cũng sẽ tự hành tọa hóa. Huyền Thiên Đại Đế không nói gì, nhìn Mệnh Huyền, giống như là đang nhìn người chết giống nhau. Mệnh Huyền không để ý đến ánh mắt của hắn, mà là tự mình nói ra, ngươi đã lại phải chết, vậy không bằng phế vật lợi dụng, thanh toàn cây súng này như thế nào? Nói như thế nào nó cũng là cùng ngươi cùng nhau chiến đấu chiến hữu. Ngươi nhẫn tâm khiến nó cứ như vậy rách dưới. Ngươi là có ý gì? Huyền Thiên Đại Đế vừa mở miệng, chư thiên rung động, vạn đạo cùng gieo vang. một lời nặng như Thái Sơn, có thể uy áp thiên địa, hay dùng ngươi một thân huyết nhục, tới vì nó hoàn thành thanh tẩy a. Mạnh Huyền một thương hướng về Huyền Thiên Đại Đế đâm tới. Huyền Thiên Đại Đế tâm thần dùng mình, sợ hãi nhìn Mạnh Huyền đâm tới một thương. Hắn có thể cảm nhận được đại khủng bố. Đây chính là hắn trước đây thành đạo lúc, những cấm địa kia chí tôn xuất thủ tới ngăn trở, cũng không có kinh khủng như vậy. Ở một thương này phía dưới, Huyền Thiên Đại Đế đã thấy chính mình phải chết số mạng. Nhưng là vô luận như thế nào hắn đều không thể cải biến. Không có khả năng, ta chính là thiên địa chí tôn, trưởng khống vạn đạo, nghịch cải thiên mệnh tồn tại, làm sao có thể bị ngươi một thương giết chết? Huyền Thiên Đại Đế điên cuồng, nhưng cũng chứng, Huyền Thiên Đại Đế dùng ra vô số chí tôn sát chiêu. Toàn bộ biến thành kính hoa thủy nguyệt, Huyền Thiên Thương đâm xuyên qua Huyền Thiên Đại Đế thân thể, đem hắn đinh ở bên cạnh trên quan tài. Huyền Thiên Đại Đế huyết nhục tinh túy, thể nội kinh quá vô số nhật nguyệt, chiết xuất vô thượng pháp lực, toàn bộ hóa thành quân lương, trào vào Huyền Thiên Thương bên trong. Huyền Thiên Thương, ngươi chớ quên, ban đầu là người nào đúc ngươi, là ai thành tựu ngươi, ngươi bây giờ cư nhiên thí chủ. Huyền Thiên Đại Đế nhịn không được hét lớn, không cần hô, nó chân linh đã rơi xuống và bị thiêu cháy, ngoan ngoãn trở thành nó chất dinh dưỡng là được. Gọi cái giám a, đây là của ngươi này vinh hạnh, ngươi nên cảm kích ta. Nếu như chuôi này thương sau này trở thành tiên khí, cũng là có ngươi lác đác một phần công lao. Ngoặc kép chấm, nhìn Mạnh Huyền cái kia một bộ ngươi nên cảm ơn đái đức dáng vẻ, Huyền Thiên Đại Đế sắp hộc máu. Bất quá rất nhanh hắn sẽ không có tâm tư xem Mạnh Huyền. Cực hạn thống khổ đem hắn bao phủ, chính là đã từng uy áp chư thiên, không sợ hết thảy đại đế, cũng không khỏi kêu lên thảm thiết. Nhìn vốn hẳn nên chỗ cao vòm trời, bây giờ vô cùng thê thảm Huyền Thiên Đại Đế. Tiêu Tinh Lam tam nữ không chỉ không có đồng tình tâm tư, còn có chút sảng khoái cảm giác, mà Tiểu Niếp Niếp thì là nhãn mạo tinh tinh nhìn Mạnh Huyền. Đối với Huyền Thiên Đại Đế kêu thảm thiết, nàng không chỉ không có đồng tình, ngược lại còn cảm giác có chút ầm ĩ. Rất nhanh Huyền Thiên Đại Đế thanh âm hơi ngừng, hắn thân thể trong linh khí, huyết nhục xương cốt, còn có linh hồn nguyên thần, toàn bộ hóa thành Huyền Thiên Thương quân lương. Huyền Thiên Đại Đế sau khi chết, toàn bộ bí cảnh đều rung động đã lâu, mới ngừng lại được, lúc này Huyền Thiên Thương vết rách đã biến mất không thấy, đồng thời trở nên càng thêm ô hắc. Phát hiện ra, thương trên đầu mơ hồ lóe ra huyết quang, không sai, về sau đã bảo vẫn đế thương. Mạnh Huyền cầm trong tay run lên, đóa đóa thương hoa hiển hiện, hư không xuất hiện một ít chấn động. Vốn chính là hắc đồng hắc đến giờ này chủng chuyên môn chế tạo đế binh tài liệu chế tạo, lại hấp thu nhất tôn không kém gì nhiệm chất liệu gì đại đế nhục thân. Vẫn đế thương đặt ở đế binh bên trong, cũng là đứng đầu nhất. Người giết Huyền Thiên Đại Đế, Tiêu Tinh Lam phục hồi tinh thần lại, có chút không dám tin tưởng nhìn Mạnh Huyền. Ngươi không phải đều nhìn thấy không? Mạnh Huyền hỏi ngược lại. Ta, chấm ngoặc kép, tuy là Tiêu Tinh Lam phía trước nhìn cực kỳ thoải mái, bất quá bây giờ vẫn là cảm giác có chút không phải chân thực. Không ai bì nổi đại đế, cứ như vậy bị Mạnh Huyền giở tay giở chân giết, giống như giết một con gà một dạng đơn giản. Sư phụ, vẫn là nhìn có cái gì? Không chí bảo a. Thượng quan Uyển Nhi đi hướng quan tài, tuy là Huyền Thiên Đại Đế chết, bất quá vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tiêu Tinh Lam gọi lại Thượng quan Uyển Nhi. Tiêu Tinh Lam rón rén đi tới, nhìn quan tài bên trong to lớn thần tinh, hô hấp chợt một thúc. Cái này thần tinh chính là Huyền Thiên Đại Đế chính mình phong ấn đồ đạc, cùng già thiên trong thần nguyên liền là đồ giống vậy, ẩn chứa khổng lồ sinh cơ.